Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, trang 960. Lâm Thất Á không dám ngẩng đầu đi xem người nọ mặt. Chỉ có thể cúi đầu, cẩn thận nhìn nơi khác, nàng thị giác vừa chuyển. Bỗng nhiên liền tại đây phòng trong một góc thấy một cái bộ dáng có chút quen thuộc người kia. Giống như là vuốt ve một con mèo giống nhau, nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc, một chút tiếp theo một chút, nói đi. Lâm Thất Á nghe thấy hắn cười đối cái kia ngồi ở trong một góc người ta nói, ngươi mang theo nhiều như vậy người gióng trống khua chiêng tới. Đến tột cùng là vì cái gì? Ngoặc kép, dưới lầu Lục Phiến Môn mọi người nhóm nhìn trên gác mái mặt. Bởi vì gác mái chung quanh cửa sổ đều đã bị triệt bỏ, cho nên bọn họ ở dưới xem còn rất rõ ràng, bọn họ thấy này trên gác mái mặt hoa diện cùng với Lâm Thất Á, còn có ngồi ở trong một góc mặt hoa vinh nguyệt thoạt nhìn ngồi thực câu nệ. Chỉ là một người an tĩnh ngồi ở trong một góc mặt, mà hoa diện tương đối hắn mà nói liền phải phóng túng nhiều, cái kia cô nương nằm ở trong lòng ngực. Nàng hơi hơi nghiêng mặt, hoa diện ở trước mặt mọi người liền như vậy hào phóng ôm lấy một cái cô nương. Lục Phiến Môn có người trước nay không nhìn thấy quá loại này cùng loại cảnh tượng, đều nhịn không được xấu hổ mặt. Này cửa sổ bị triệt rớt nguyên nhân cũng không phải bởi vì khác, mà là đem cửa sổ triệt rớt sau, chung quanh phố cảnh thậm chí là bao gồm một bộ phận không trung đều có thể xem rành mạch phía dưới. Là người đến người đi đường nhóm, cùng với đăng hỏa huy hoàng hoa phố, mặt trên là thâm thúy u lam không trung, cùng với nhỏ vụn sao trời cùng mảnh dài nguyệt, ngồi ở chỗ này người phảng phất có thể thấy trên thế giới này hết thảy cảnh tượng, mà người này đúng là thiên hạ đệ nhất người, Lâm Thất Á ngồi ở chỗ này. Không khỏi có chút xem ngây ngốc, nàng qua một hồi lâu mới nhớ tới đêm nay là đêm nào, đây là lần trước cái kia cô nương. Lâm Thất Á nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt thanh âm nói, nàng biết đối diện người kia chỉ sợ đã nhận ra tới nàng, càng thêm không chịu ngẩng đầu lên, vừa mới như vậy trong nháy mắt. Nàng cũng ở trong lòng tưởng đối phương đến tột cùng là ai. Cuối cùng ở nào đó góc xó xỉnh tìm được rồi một cái khả năng thích hợp Lục Phiến Môn tiểu bộ. Khoái, đúng vậy, chính là nàng. Hoa diện tiếng cười thấp thấp truyền tới, Lâm Thất Á đều có thể cảm giác được hắn cười rộ lên khi ngực chấn động cảm giác. Như thế nào, người cũng nhớ rõ nàng. Ngoặc kép, vị cô nương này dung mạo khuynh thành, tại hạ như thế nào sẽ quên. Một lát sau, Lâm Thất Á nghe thấy đối diện người kia nói như vậy, nàng trong lòng hơi hơi vừa động. Liền cảm giác được hoa diện vuốt ve nàng đầu tốc độ tựa hồ chậm một cái chớp mắt, Lâm Thất Á. Ở trên phố, một cái Lục Phiến Môn bộ đầu nhỏ giọng ở trong lòng qua lại mặc niệm mấy lần tên này. Nàng như thế nào cũng tới. Đúng rồi, hẳn là hoa diện đem nàng cấp mời đi theo. Hắn nghĩ nghĩ, bừng tỉnh nói, chẳng lẽ hoa diện hắn thật coi trọng Lâm Thất Á nữ nhân này sao? À, qua sau một lúc lâu, cái kia bộ đầu bên miệng lộ ra một tia không dễ phát hiện cười lạnh. Kia ta chỉ có thể nói, hoa diện người này võ công còn có thể, ánh mắt lại là thật sự kém. Bất quá như vậy cũng hào, Lâm Thất Á nữ nhân này sợ hãi đại nhân. Xem ra quá một hồi yêu cầu ta tới tự mình tìm nàng một chút. Tiền bối, hắn vừa mới nghĩ đến đây khi bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh có người ở kêu hắn. Tiền bối, người giống như có cái gì rớt. Lục Phiến Môn lão bộ đầu cúi đầu hướng dưới chân vừa thấy. Thấy chính là một cái không biết là ai túi tiền. Lại vừa thấy hỏi chuyện chỉ là một cái cùng đội lại đây Lục Phiến Môn tân nhân. Liền lắc lắc đầu nói, này cũng không phải là ta rớt. Tiểu cô nương, người lại đi hỏi một chút xem người khác đi. À. Tốt, cái kia thoạt nhìn bộ mặt thực thanh tú tiểu cô nương đi tới. đem túi tiền nhặt lên, sau đó hướng tới bên người một người khác dò hỏi, Hoa Vinh Nguyệt trong lòng ngực ôm Lâm Thất Á. Nhìn đối diện ngồi chính thức thanh tú tiểu soái ca, bỗng nhiên cảm thấy hắn như vậy cũng rất thảm. Chính mình đại buổi tối bị bắt tăng ca, còn phải bị bách nhìn chính mình boss ngay trước mặt hắn ôm muội tử. Đương nhiên Hoa Vinh Nguyệt đối với Lâm Thất Á người này là không có gì ý tưởng. Nàng thậm chí có thể khẳng định Lâm Thất Á đối Hoa Diện cũng không có gì ý tưởng. Lâm Thất Á nữ nhân này cùng giống nhau nữ nhân không giống nhau. Cùng với nói nàng sẽ tham luyến Hoa Diện ái, chi bằng nói nàng càng tham luyến Hoa Diện hiện tại ngồi vị trí này, hết thảy thuận theo đều là biểu hiện giả dối. Nếu có khả năng nói, nàng sẽ không chút do dự giết Hoa Diện, như vậy kế tiếp, nàng liền phải nghiệm chứng một cái đồ vật. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng âm thầm tưởng, oan có đầu nợ có chủ. Hoa Vinh Nguyệt muốn xác nhận một chút, Lâm Thất Á này đem lúc ban đầu đối Dịch Linh Lung động thủ đao, đến tột cùng là ai phái ra, nếu Lâm Thất Á này viên quân cờ lợi dụng thích đáng nói. Nàng cuối cùng duỗi tay vuốt ve một chút Lâm Thất Á tóc, cảm thụ được an tĩnh vô cùng Lâm Thất Á, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một chút, Lục Phiến Môn, có một chút sự tình muốn tìm ngài thương nghị. Nàng dùng Hoa Vinh Nguyệt thanh âm nói, chỉ là Hoa Diện đại nhân có không hãnh diện vừa nghe đâu. Chương 530 tương kế tựu kế hai, Hoa Vinh Nguyệt lần này tới là tiếp Lục Phiến Môn nhiệm vụ. Lục Phiến Môn hy vọng nàng làm Lục Phiến Môn đại biểu tới cùng Hoa Diện đàm phán. Hơn nữa hy vọng Hoa Vinh Nguyệt có thể tận lực ổn định trụ Hoa Diện cảm xúc, tránh cho cùng hắn phát sinh cái gì xung đột. Lúc trước Lục Phiến Môn không có đối Hoa Diện động thủ, Hoa Vinh Nguyệt liền suy xét đến Lục Phiến Môn hẳn là muốn dùng trấn an thủ đoạn tới đối đãi Hoa Diện. Rốt cuộc Hoa Diện là một cái cổ vương, ở nào đó ý nghĩa có thể khởi đến ổn định kẻ điên tác dụng. Huống hồ hắn còn không có điên, cho nên không đến mức gặp phải cái gì phiền toái tới. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt đồng thời còn nhận được một cái khác nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là nam nhân kia cho nàng, mà nhiệm vụ nội dung cùng Lục Phiến Môn hoàn toàn tương phản. Nam nhân kia muốn cho Hoa Vinh Nguyệt kích thích Hoa Diện, nhìn xem có thể hay không bộ ra hắn thứ gì ra tới. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy nam nhân kia tưởng kỳ thật cũng không phải kích thích Hoa Diện, mà là kích thích nàng bản nhân. Nam nhân kia đối Hoa Vinh Nguyệt theo như lời có quan hệ với Hoa Diện hết thảy đều là chính hắn nói bừa. Hắn lừa Hoa Vinh Nguyệt Hoa Diện ở cái kia trên núi giết càng nhiều người, còn đem chứng cứ cho nàng xem. Hết chương.